Độ thiện cảm hôn nhân. Chương 2, cuộc hôn nhân hỏng bét 2. Góc truyện audio.com. Chấm, để tài xế đưa về đến nhà. Lưu Trấn Vũ kéo thân thể mệt dã rời nặng nề ngồi xuống sofa. Tầm mắt lướt qua tấm ảnh kết hôn treo ở phòng khách. Trên ảnh chụp là hai người đàn ông mặc tây trang màu trắng. Một người là chính Lưu Trấn Vũ, hắn đang nhàn nhạt mỉm cười. Một người khác là người chồng trên danh nghĩa của hắn, khuôn mặt anh tuấn cuồng dã lạnh lùng. Sở ca, nhỏ hơn Lưu Trấn Vũ 9 tuổi. Thời điểm hai người kết hôn, Sở ca 25, Lưu Trấn Vũ 34 tuổi. Sở ca năm 25 tuổi bị khống chế bởi điều khoản trên di chúc yêu cầu phải kết hôn mới có thể thừa kế cổ phần công ty. Lưu Trấn Vũ năm 34 tuổi vừa bắt đầu làm đạo diễn. Cần một khoản tài chính vừa cấp bách vừa không can thiệp hắn sáng tạo giấc mộng điện ảnh của bản thân. Một người là người thừa kế tương lai của tập đoàn đáng giá chục tỷ. Một người là lão diễn viên lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí. Hai người đàn ông không liên quan đến nhau lại hơn kém đến gần 10 tuổi như thế nào lại hợp thành một khối. Tựa như hiện thực sinh hoạt của đại đa số gia đình hào môn. Kịch tính còn hơn xa so với phim ảnh. Sở ca người kế thừa gia tài chục tỷ cũng có một đoạn quá khứ không muốn lộ ra ánh sáng. Cô bé lọ lem mới tốt nghiệp đại học đem lòng yêu tổng tài tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng hiện thực tựa như con dao sắc bén rạch một vết đỏ tươi trên làn váy trắng cổ tích. Cô bé lọ lem ngoài ý muốn phát hiện tổng tài kia đã sớm cùng đại tiểu thư môn đăng hộ đối có hôn ước. Bỗng nhiên biến thành tiểu tam. Cô bé lọ lem dứt khoát rời khỏi nơi đô thị phồn hoa trở lại cố hương nông thôn. Lại phát hiện bản thân đã mang thai. Bị mẹ đẻ sinh ra rồi đem vứt. Đứa trẻ ấy chính là Sở ca. Mà một đứa bé 9 tuổi khác. Tên gọi Lưu Trấn Vũ. Trên đường đi học ở cổng ngôi miếu nhặt được một đứa bé sơ sinh bị vứt bỏ. Tòa biệt thự xa hoa to lớn như vậy lại chỉ trống rỗng vẻn vẹn một người. Lưu Trấn Vũ tắm rửa rồi thay bộ quần ở nhà bằng vải thô màu xám. Chân dẫm dép bông, vào bếp mở tủ lạnh lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới mà hắn đã nhờ trợ lý mua giúp. Đoàn làm phim có thức ăn không tệ. Muốn gọi cơm hộp cũng rất dễ dàng thế nhưng Lưu Trấn Vũ vẫn là thích hương vị gia đình. Tuy rằng cái gia đình này vẫn như là luôn chỉ có mình hắn. Súp lơ, khoai tây, chân giò hun khói, đem bỏ chung với gạo trong nồi cơm điện. Lưu Trấn Vũ làm một món ăn vô cùng đơn giản. Sau khi điều chỉnh nồi cơm, Lưu Trấn Vũ trở về phòng khách. Sắc trời đã là chiều muộn. Hoàng hôn ngoài cửa sổ chỉ còn lưu lại một quầng sáng ấm áp thật dài. Hắn mở đèn trong phòng khách, ngồi dựa vào sofa vừa mở ra kịch bản chuẩn bị học lời thoại. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động lạch cạch. Lưu Trấn Vũ buông kịch bản đứng lên cũng là lúc cửa bị mở ra. Thanh niên đội mũ lưỡi chai thở hổn hển tiến vào. Lưng cõng một nam nhân say khướt. Người thanh niên nhìn thấy Lưu Trấn Vũ trong phòng liền hơi sửng sốt. Vũ ca, Tiểu Vân, để cho tôi đi. Lưu Trấn Vũ nhanh chóng bước tới. Đỡ lấy nam nhân trẻ tuổi người đầy mùi rượu từ trong tay cậu thanh niên. Chính là Sở ca, người chồng trên pháp luật của hắn. Vừa đụng đến Sở ca, trọng lượng đàn ông nặng trĩu liền đè xuống người Lưu Trấn Vũ. Hắn vội vàng vươn tay vòng qua vai y, Sở ca nghiêng đầu chôn ở hõm vai hắn. Y tại sao uống nhiều như vậy, Lưu Trấn Vũ nhìn thời gian. Hôm nay trời vừa tối mà Sở ca đã say thành thế này thì cũng không biết đã uống nhiều bao nhiêu. Lưu Trấn Vũ cùng Sở Vân cùng nhau đỡ Sở ca đặt lên sofa. Để hắn nằm ổn định. Vũ ca, anh cũng đừng quản y, gia hỏa Sở ca này cũng không biết phát điên chuyện gì uống say đến gọi điện bắt em đến đón. Em gọi cho Trương Mama đến đây thu dọn. Vũ ca hiếm được hôm nghỉ ngơi. Không cần quan tâm y đâu. Sở Vân vô cùng ghét bỏ tợn mặt lườm người đang nằm trên sofa say bất tỉnh nhân sự. Sau khi nhận được điện thoại vẫn luôn lo lắng. Còn tưởng xảy ra chuyện gì thì ra là để mình làm tài xế cho con ma men này. Chuyện đề cử, cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Vợ mới bất lương có chút ngọt. Sở Vân là em trai cùng cha khác mẹ của Sở Ca. Không bàn đến thế hệ trước quan hệ có bao nhiêu hỗn loạn. Sau khi mất đi cha mẹ, hai anh em vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Ngày thường tuy ầm ĩ thì ầm ĩ, nháo loạn thì nháo loạn. Tình cảm từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tốt đẹp. Trương Mama mấy hôm nay có con gái cùng con rể dẫn cháu trai lên thành phố thăm bà. Khó khăn lắm mới có thể cùng cháu trai gặp mặt. Đừng quấy rầy bà ấy. Sở Ca giao cho anh là được. Lưu Trấn Vũ có một đôi mắt hoa đào. Ngày thường khi không cười vẫn là trông rất ôn hòa. Nhưng hơi mỉm cười lên lại giống vầng trăng non nơi đáy nước. Ôn nhu động lòng người. Sở Vân cùng Lưu Trấn Vũ không tính là quen thuộc. Trước kia cậu đều ở nước ngoài du học. Lưu Trấn Vũ kết hôn cùng Sở Ca cậu cũng chỉ gặp qua vài lần, thế nhưng người đàn ông này vẫn luôn để lại cho cậu ấn tượng rất tốt. Còn có một nguyên nhân khác là Sở Vân thích xem phim của Lưu Trấn Vũ. Sở Vân nhìn Lưu Trấn Vũ ôn nhu săn sóc, lại nhìn Sở Ca ngủ đến giống hệt lợn chết. Trong lòng thở dài, hai người kia quan hệ quá phức tạp, không phải cậu có thể tham gia vào. Cậu nói, Vũ ca, anh trai em đành phiền anh. Lại liếc mắt nhìn người nằm trên sofa, nhịn xuống xúc động muốn trợn mắt. Trước khi rời đi còn dặn dò, Vũ ca, nếu anh trai em uống say rồi phát điên nhớ gọi cho em. Ngàn vạn lần không cần chiều theo hắn. Có việc cứ gọi em. Ngày mai em lại tới. Tiểu Sở, sao lại uống nhiều như vậy? Lưu Trấn Vũ cúi người. Ập vào mặt hắn là mùi rượu sực nức. Hôn đến hắn phải hơi ngẩng đầu. Sở Ca giống như uống đến mê man. Miệng mơ hồ lẩm bẩm cái gì Lưu Trấn Vũ nghe khô ngõ lắm. Hắn kéo Sở Ca từ sofa đỡ lên tựa vào người mình. Nam nhân trẻ tuổi tự nhiên mà rũ đầu vào vai hắn. Hô hấp nóng rực mang theo hơi cồn phả vào cổ Lưu Trấn Vũ. Một mảng da trắng nõn trên cổ cứ thế mà chậm rãi hiện lên màu hồng nhạt. Rồi lại từ hồng chuyển sang đỏ tựa như bị lửa thiêu. Yên lặng hít sâu một hơi. Lưu Trấn Vũ nhìn mục tiêu cần mình leo lên phòng ngủ chính lầu 2. Muốn đem một con ma men cao hơn mình, hình thể cường tráng hơn mình khiêng lên thực không hề dễ dàng. Huống hồ, Sở Ca từ trước đến nay đều không để Lưu Trấn Vũ tiến vào phòng ngủ chính. Đó là phòng riêng của y, thời điểm khi y không ở nhà phòng vẫn luôn luôn khóa. Lưu Trấn Vũ cũng không có chìa khóa phòng. Sau khi kết hôn, từ khi Lưu Trấn Vũ dọn vào căn biệt thự nằm trên tầng cao nhất của tòa kiến trúc cao tầng này. Trên danh nghĩa là phu nhưng thực tế cả hai vẫn luôn phân phòng ngủ. Trên tầng phòng ngủ chính là của Sở Ca. Phòng cho khách dưới lầu là của Lưu Trấn Vũ. Hắn bình thường đều sẽ không lên lầu 2. Sở Ca không thích người lạ đến nhà. Chung cư tuy rằng diện tích không nhỏ nhưng kỳ thực khi cải tạo lại chỉ có 2 phòng. Phòng ngủ chính đi không được làm hắn đành phải nửa ôm nửa kéo Sở Ca đến phòng chính mình. Đem quần áo đầy mùi rượu cởi ra. Giúp Sở Ca lau thân thể lại thay áo ngủ của bản thân. Cũng may Lưu Trấn Vũ thường thích mặc quần áo rộng thùng thình nên tuy hình thể hai người khác biệt thì Sở Ca vẫn mặc vừa đồ ngủ của Lưu Trấn Vũ. Làm xong việc thì trời cũng đã tối hẳn. Cũng may nồi cơm điện còn ấm. Xử lý xong con ma men này hắn vẫn còn chưa ăn uống gì. Tùy tiện ăn một chút cho no bụng. Lưu Trấn Vũ đem đồ ăn còn dư cất vào hộp giữ tươi trong tủ lạnh. Đem phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ mới vào phòng chính mình. Sở Ca tựa hồ ngủ thực trầm. Nằm nghiêng đem chăn ôm lấy. Hít thở đều đều. Lưu Trấn Vũ chậm rãi đem cửa phòng ngủ khép lại. Bỗng nhớ tới một chút sự tình ngày xưa. Hơn 20 năm trước, vào thời điểm khi hắn nhặt được Sở Ca, y vẫn là một đứa bé, nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, thế mà giờ đây đã lớn như vậy rồi. Lưu Trấn Vũ dựa ngồi ở sofa phòng khách đọc kịch bản. Bất chi bất giác thiếp đi. Cách chương.